Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 675. Ngày khác trở lại trừ ma, tại mê vụ bao phủ toàn thành đồng thời, Đoái Thiên Vương trên thân lần nữa bộc phát ra một cỗ cường đại khí thế. Một đạo kinh thế cương mang lần nữa phóng lên tận trời. Lại một lần nữa đánh trúng trên bầu trời cái kia to lớn phù văn. Kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, cái kia phù văn rốt cục không chịu nổi, âm vang vỡ vụn, lại dẫn đến trong thành tứ phương xuất hiện 9 đạo cột sáng cũng lập tức vỡ vụn. Địa chi cấm bị phá, dẫn đến bao phủ toàn thành mê vụ cũng bắt đầu nhanh chóng tiêu tán. Nhưng tại lúc này, trong hư không lại đột nhiên truyền ra Đông Dương kia tràn ngập thanh âm uy nghiêm. Yêu ma nghịch thiên, ta ngày khác trở lại trừ ma. Leng keng thanh âm còn tại đám người bên tai quanh quần. Đoái Thiên Vương 9 người cũng đã trên mặt đất chi cấm bị phá đi lúc liền hoàn toàn khôi phục. Động tác, nhưng bọn hắn vừa muốn động, dồn dập tiếng xé gió lại đột nhiên truyền đến. Từng đạo lưu quang vụt xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Cũng trực tiếp dừng lại. Đúng là bọn họ tín ngưỡng Minh Châu. Chỉ là giờ phút này, trước mặt bọn hắn tín ngưỡng Minh Châu bên trong, không còn có một điểm tín ngưỡng chi lực. Đoái Thiên Vương hừ lạnh một tiếng, đem tín ngưỡng Minh Châu thu hồi, đưa tay khẽ vồ, toàn bộ danh sơn thành thiên địa chi lực lập tức mà động. Chưa tán mê vụ cũng càng thêm nhanh chóng biến mất. Đáng chết, chấm ngoặc kép, bầy cũng hộ pháp cùng nghiệp trọng hộ pháp cũng nhịn không được chửi mắng một tiếng. Bọn hắn hiện tại thế nhưng là lần thứ hai. Tín ngưỡng Minh Châu bên trong tín ngưỡng chi lực lại bị cùng là một người liên tục tranh đoạt hai lần, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục a. Thương Mộc, không giết ngươi, bản tọa thề không làm người. Nghiệp trọng hộ pháp gào thét một tiếng, hiển thị rõ phẫn nộ. Lần này, cái khác 6 tên hộ pháp ngược lại là không có người mở miệng minh triều ngầm phúng. Bởi vì bọn họ tín ngưỡng chi lực cũng bị đoạt, cùng bầy cũng hộ pháp hai người là đồng mệnh tương liên. Làm sao còn có tâm tình đi chào phúng người khác? Rất nhanh, đầy trời mê vụ liền hoàn toàn tan hết. Nhưng Đông Dương cũng đã biến mất không còn tam tích. Không có chút nào tung tích có thể tìm ra. Thiên Vương, Thương Mộc hắn, 8 vị hộ pháp nhao nhao đi vào Đoái Thiên Vương bên người. Mở miệng hỏi thăm, Đoái Thiên Vương thần sắc đạm mạc. Nói, hắn còn không có ra khỏi thành. Chấm ngoặc kép, hắn lấy cấm không linh châu đem chọn tòa danh sơn thành đều triệt để bao trùm. Xem như tự thành một giới. Thương Mộc muốn ra khỏi thành, nhất định phải cưỡng ép phá vỡ ngoài thành không gian bích chướng. Mà Đoái Thiên Vương là đỉnh phong chí tôn, hắn lấy cấm không linh châu chế tạo ra không gian bích chướng, muốn phá vỡ cũng nhất định phải có được đỉnh phong chí tôn lực lượng, dạng này mới có thể lấy lực phá đi. Nhưng Đông Dương hiện tại rõ ràng không có lực lượng như vậy. Mà lại, cấm không linh châu là có Đoái Thiên Vương khống chế. Cái này bao phủ toàn thành không gian bích chướng, bất luận cái gì một điểm động tĩnh, đều có thể bị hắn rõ ràng cảm giác được. Đông Dương muốn vô thanh vô tức đào thoát ra khỏi thành, căn bản chính là chuyện không thể nào. Vậy chúng ta nên như thế nào từ trong thành tìm ra Thương Mộc? Hiện tại danh sơn thành sớm đã là kín người hết chỗ, chen chúc không chịu nổi. Muốn tại cái này người đông nghìn nghịt bên trong tìm tới một cái cố ý che giấu người, cùng mò kim đáy biển không có gì khác biệt. Hừ, chỉ cần hắn còn tại thành nội, chúng ta liền có thể đem hắn tìm ra. Đoái Thiên Vương hừ lạnh một tiếng, lập tức đằng không mà lên, cũng cất cao giọng nói. Yêu ma Thương Mộc, phá hư lần này buổi lễ long trọng, cướp đoạt thế tôn thánh quang, tội lỗi không thể tha thứ. Bây giờ hắn liền giấu ở trong thành, trà trộn tại mọi người ở giữa. Hy vọng chúng sinh dắt tay tìm ra này ma, đem nó độ hóa, nhất chính thanh minh. Trước đó, vì phòng ngừa này ma đục nước béo cò chạy ra thành đi, chỉ có thể ủy khuất chư vị ở trong thành tạm lưu, cho đến tìm ra này ma mới thôi. Đoái Thiên Vương sau khi nói xong, liền rơi xuống từ trên không, mà trong thành chen chúc đám người lại là xôi cháo, như xôi cháo, đều là đối yêu ma Thương Mộc tức giận chi ngôn. Xem bọn hắn biểu lộ, nghe bọn hắn ngữ khí, phảng phất cái này Thương Mộc thật là tội ác tày trời, tội không thể tha chi loạn thế yêu ma. Này ma chưa trừ diệt, chính là ta thương sinh chi kiếp. Trong đám người, một cái hình dạng phổ thông thanh niên đột nhiên hô to một tiếng, đồng thời lập tức đạt được chung quanh rất nhiều người ứng hòa. Liên tục hô mấy cuống họng về sau, người thanh niên này lần nữa hô lớn nói: thề trừ này ma, chấm ngoặc kép, thề trừ này ma, chấm ngoặc kép. Từng tiếng thanh âm cao vút, liên tiếp, sóng sau cao hơn sóng trước, nhanh chóng tại danh sơn thành nội lan tràn. Cảm nhận được đám người phẫn nộ cảm xúc, Đoái Thiên Vương lập tức đối bầy cũng hộ pháp tám người nói ra: chúng ta về trước đi, chấm ngoặc kép. Lập tức, Đoái Thiên Vương liền cuốn lên tám người, cùng nhau bay trở về phủ thành chủ. Hiện tại, toàn bộ danh sơn thành nội chỉ có hắn một người có thể ngự không phi hành, những người khác không được. Nhìn thấy Đoái Thiên Vương chín người toàn bộ rời đi về sau, vừa rồi cái kia hét lớn trừ ma thanh niên bình thường nhếch miệng lên, liền lẫn vào chen chúc trong đám người biến mất không thấy gì nữa. Thời khắc này danh sơn thành có thể nói là quần tình xúc động, ai còn sẽ để ý hắn như thế một cái không đáng chú ý tồn tại. Nhưng ngoài thành lại có người đem hành vi của hắn nhìn nhất thanh nhị sở, chính là cùng là 36 thiên cương hoa tâm ngữ ba người. Bởi vì thân phận ngọc bài quan hệ, bọn hắn tự nhiên có thể biết rõ Đông Dương vị trí chính xác, cũng tự nhiên có thể nhìn ra cái kia lớn tiếng hét lớn trừ ma gia hỏa chính là đám người miệng bên trong ma Thương Mộc. Gia hỏa này trở mặt biến thật đúng là nhanh. Chấm ngoặc kép, Tam Bất Loạn trầm ngâm một chút nói: vừa rồi hắn trói buộc đối phương cấm chế, chẳng lẽ là trong truyền thuyết địa chi cấm? Nghe vậy, Hoa Tâm Ngữ cùng Lãnh Huyền Nguyệt thần sắc đều là khẽ động. Từ tình huống vừa rồi đến xem, kia chín đạo cột sáng ngưng tụ ra to lớn phù văn, sinh ra hiệu quả, hoàn toàn chính xác rất như là trong truyền thuyết địa chi cấm. Rất có thể, tục truyền, trước đây không lâu tại Giao Quang Châu bên trên, Thương Mộc bị Phong Tôn cùng Ma Hậu truy sát, hắn liền từng tại một ngọn núi lửa trước bày ra cấm chế, từ đó thành công ngăn cản đối phương thời gian ngắn ngủi, cũng vì mình tranh thủ trốn vào Thiên Thanh Thành thời gian. Địa chi cấm đã thất truyền, thật chẳng lẽ ở trên người hắn tái hiện? Cụ thể như thế nào, chúng ta bây giờ còn không thể xác định, nhưng tin tưởng là 89 phần 10. Hoa Tâm Ngữ trầm ngâm một chút về sau nói: cái này Thương Mộc như thật sự có được địa chi cấm, tăng thêm Đông Dương trên người nhân chi cấm, thiên địa nhân tam cấm cũng coi là toàn bộ xuất thế, chúng ta có phải hay không nên ý đồ từ trên người hắn đạt được địa chi cấm đâu? Mặc kệ bọn hắn đến từ cái gì thế lực, địa chi cấm đối bọn hắn tới nói đều là một loại phi thường cường đại thủ đoạn, làm đã từng Thiên Cấm Tông tam đại tuyệt học một trong, bất kỳ người nào cũng không thể khinh thường. Để Huyền Nguyệt muội muội đi, chấm ngoặc kép, Lan, chấm ngoặc kép. Lãnh Huyền Nguyệt quát lạnh một tiếng nói: coi như trên người hắn thật sự có địa chi cấm, chúng ta muốn từ trên người hắn đạt được cũng có chút không thực tế. Mặc kệ Hoa Tâm Ngữ cùng Tam Bất Loạn có nguyện ý hay không thừa nhận, bọn hắn cũng không thể phủ nhận, nhất là vừa rồi Thương Mộc tại danh sơn thành nội một kích, mỗi một đạo kiếm ánh sáng uy thế đều không chút nào kém hơn phổ thông chí tôn, tăng thêm kia vạn kiếm quy tông số lượng ưu thế, coi như phổ thông chí tôn cùng đối đầu cũng là hung nhiều cát ít. Về phần Hoa Tâm Ngữ ba người, cho dù bọn hắn có thể cùng phổ thông chí tôn phân lễ tranh chấp, đối mặt Thương Mộc hiển nhiên cũng là kém không ít, cho nên mới để Huyền Nguyệt muội muội ngươi đi a. Cứng rắn không được, chỉ có thể đến mềm. Huyền Nguyệt muội muội ngươi lấy thân báo đáp. Hắn còn không ngoan ngoãn mắc câu, đem địa chi cấm chắp tay đưa tiễn. Lãnh Huyền Nguyệt trên thân lập tức tràn ra một cỗ hàn khí thấu xương, để bên người nàng Hoa Tâm Ngữ cùng Tam Bất Loạn cũng không khỏi run rẩy một chút. Không đến liền không đi, đừng nóng giận, tức điên lên thân thể không được. Hừ, Thương Mộc không có các ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Nghe vậy, Hoa Tâm Ngữ cùng Tam Bất Loạn Thần sắc đều là khẽ động. Chỉ nghe Lãnh Huyền Nguyệt tiếp tục nói ra. Hắn biết rõ đây là một cái bẫy. Vẫn còn dám hướng bên trong nhảy. Ngoại trừ thực lực bản thân bên ngoài. Khẳng định còn có điều ỷ vào. Chỉ ít cho đến trước mắt. Hắn chỗ biểu hiện ra mưu lược liền không phải bình thường. Hoàn toàn chính xác. Hắn có thể sớm ở trong thành bày ra đạo này địa chi cấm. Hiển nhiên việc khác trước liền nghĩ đến sẽ có kết quả như vậy. Mà lại sẽ cùng đối phương đơn giản trong lúc nói chuyện với nhau. Từ đầu đến cuối chiếm cứ lấy thượng phong. Đủ để chứng minh tâm hắn cơ rất sâu. Bất quá, hắn bây giờ bị khốn trong thành. Muốn trốn tới chỉ sợ rất khó. Đây là không phức tạp tình huống dưới. Nếu là tiếp xuống lại xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn. Tình cảnh của hắn thì càng nguy rồi. Chúng ta muốn lấy được. Hắn chưa hẳn nghĩ không ra. Nghĩ đến nghĩ không ra không trọng yếu. Trọng yếu là hắn như thế nào giải khai cái này khốn cục. Quang Minh giáo khẳng định sẽ có bước kế tiếp động tác. Nhìn xem chính là, chúng ta cũng có thể từ hắn động tác kế tiếp bên trong. Xem hắn là có hay không tinh thông tính toán. Đông Dương tại chen chúc trong đám người không ngừng xuyên thẳng qua. Chen lấn nửa ngày, mới trở về chính mình sở tại khách sạn. Cũng may hắn vào thành thời điểm không phải Thương Mộc dáng vẻ. Mà vừa rồi thì là hiển lộ là Thương Mộc bộ dáng. Cho nên hắn bây giờ còn có thể trở về. Tạm thời có cái đặt chân chi địa. Về đến phòng, Đông Dương mới xem như thở một hơi dài nhẹ nhõm. Thì thầm tiếng nói. Cái này, danh sơn thành xem như náo nhiệt. Đông Dương, tiếp xuống ngươi muốn làm sao phá vỡ bao phủ toàn thành không gian bích chướng. Nếu là không thể, lưu lại thời gian càng dài. Liền càng dễ dàng phức tạp. Nghe vậy, Đông Dương cười nhạt một tiếng. Nói, ta minh bạch, bất quá việc này tạm thời cũng không gấp được. Kia dù sao cũng là xuất từ đỉnh phong chí tôn chi thủ. Ta bây giờ muốn lấy lực phá đi còn có chút không thực tế. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Đương nhiên là muốn bố trí một phen. Để cho ta đột phá lồng giam. Nhất phi trùng thiên. Cát. Xem ra ngươi là không có chút nào sốt ruột. Ha, ta là tâm tính tốt. Nhập gia tùy tục, mà lại ta còn muốn nhìn xem Quang Minh giáo xuống tới hành động. Bọn hắn là như thế nào tại mọi người bên trong tìm tới ta. Nguyên lai đây mới là ngươi mục đích. Lục Khỉ lời nói xoay chuyển. Nói, lần này, ngươi thôn phệ nhiều như vậy tín ngưỡng chi lực. Lớn bao nhiêu thu hoạch. Tiến Hồng Trần cứ thử một lần. Tiếng nói rơi, Đông Dương bỗng biến mất không thấy gì nữa. Hồng Trần ở giữa, Đông Dương xuất hiện về sau. Lục Khỉ cùng Hồng Lăng cũng song song xuất hiện. Về phần những người khác thì là toàn bộ không tại. Đều tại trường sinh trong nhẫn huyễn cảnh bên trong tôi luyện tâm cảnh. Để chúng ta mở mắt một chút. Lục Khỉ khẽ cười nói. Đông Dương mỉm cười, tâm thần khẽ động. Chung quanh thiên địa chi lực liền ong tuôn ra mà động. Nhanh chóng ở trước mặt hắn ngưng tụ thành một cái kiếm ánh sáng. Chỗ toát ra khí thế cũng đích thật là hàng thật giá thật chí tôn. Lại so trước đó mạnh hơn một chút. Nhưng biến hóa cũng không phải là rất không hợp thói thường. Vẫn như cũ là phổ thông chí tôn liệt kê. Chúng liền các loại chí tôn cũng không bằng. Lại càng không cần phải nói cùng đỉnh phong chí tôn dựng lên. Cái này, chấm ngoặc kép, đối với dạng này kết quả. Hồng Lăng cùng Lục Khỉ đều có chút kinh ngạc. Hiển nhiên Đông Dương thu hoạch lần này cũng không có đạt tới các nàng mong muốn. Đông Dương tán đi kiếm ánh sáng. Chậc chậc cười một tiếng. Nói, coi như không tệ. Chỉ ít để cho ta lực công kích lại tăng lên một chút. Đông Dương, ngươi lần này hấp thu tín ngưỡng chi lực. Nhưng so sánh hai lần trước nhiều gấp mấy lần. Nhưng thu hoạch ngược lại không có rõ ràng như vậy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.